Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, đẩy lùi. Canh ba, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn, hai mắt đột nhiên sáng ngời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, toàn bộ phòng khách bị cuốn vào cuồng phong bên trong, cái bàn dồn dập bay lên, chén trà loạn bay. Chu Trường Khanh lùi sau hai bước, còn lại hạ ba cái ông lão cũng lùi về sau, quần áo bay phần phật, nhìn chằm chằm Lãnh Phi cùng Tôn Chính Ninh. Được, Tôn Chính Ninh hai mắt sáng quắc, sắc mặt âm trầm, thật tài tình, không kém hơn Chu Trường Khanh. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, người hết lần này đến lần khác tìm ta phiền phức, hẳn là nhìn ta dễ ức hiếp. Hừ, Lãnh Phi, thực sự muốn chúc mừng ngươi. Tôn Chính Ninh lạnh lùng nói, nếu như Hứa Sư Điệt còn sống sót, ngươi cũng miễn cưỡng có thể làm đối thủ của hắn. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, chớ cùng ta nhắc lại Hứa Chiêu. Các ngươi Kinh Thần Cung không chính là không chịu nổi chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử được rồi. Hà tất tìm nhiều như vậy cớ, ta liền ở ngay đây. Có bản lĩnh tự lấy đi tính mạng của ta. Ngông cuồng, khác một cái tử thang mặt ông lão gầm lên. Kinh Thần Cung làm việc ngông cuồng. Nhưng ngông cuồng người không chịu nổi người khác ngông cuồng. Nhìn thấy Lãnh Phi như vậy, khí phẫn điền ưng, Lãnh Phi quét về phía hắn. Lạnh nhạt nói, còn không thỉnh giáo vị này chính là. Há, hắn là Kinh Thần Cung trưởng lão Tiễn Chiếu Dương. Chu Trường Khanh lơ đãng nói, không cần để ý tới hắn. Chu Trường Khanh, ngươi vô lễ. Tiễn Chiếu Dương quát lên, ngươi ngoại trừ lôi kéo tảng tử gọi, còn có tài năng gì? Chu Trường Khanh lắc lắc đầu nói, so với đến ở trên Tôn Chính Ninh sao? Tôn Chính Ninh là ngông cuồng, hắn còn có chút bản lãnh thật sự. Ngươi mà, cho đủ số, ngông cuồng. Tiễn Chiếu Dương tử thang mặt càng phát tím sẫm, phẫn nộ quát, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Chu Trường Khanh điểm điểm đầu, bằng bản lãnh của ngươi, ta chấp ngươi một tay. Các ngươi Trảm Linh Thần Đao chỉ cần một cái tay. Tiễn Chiếu Dương quát lên, vô liêm sỉ. Chu Trường Khanh nói, đừng uống đến yêu đi, nơi này là Trảm Linh Tông. Không phải các ngươi Kinh Thần Cung, ngươi ở Kinh Thần Cung cũng không hô to sức lực. Câm miệng, Tôn Chính Ninh hừ nói. Họ Chu, ngươi đây là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a. Hướng ta đến, ha ha, ngươi cũng thừa nhận hắn yếu lòng chứ. Chu Trường Khanh cười nói, Tôn Chính Ninh sắc mặt âm trầm. Lãnh Phi nói, Tôn Trưởng Lão, các ngươi tới đến cùng chuyện gì? Là bọn họ, Tôn Chính Ninh chỉ tay hai cái ông lão, lạnh nhạt nói, ngươi giết Diêu Hải Tông đệ tử, bọn họ là đến chỉ nhận. Lãnh Phi quét một chút hai cái ông lão, nhưng không nhận ra, hắn cau mày nói, Diêu Hải Tông, ta là cùng Diêu Hải Tông có quan hệ, đó cũng không là ta giết bọn họ, mà là bọn họ giết ta, muốn đoạt ta truyền thừa. Muốn chiếm lấy Kình Thiên Thần Trưởng, còn có mặt mũi đến tìm. Hắn rên một tiếng nói, ta còn đang muốn tìm bọn họ đây. Nói như vậy, ngươi thừa nhận giết Diêu Hải Tông đệ tử. Tôn Chính Ninh nói, Lãnh Phi lạnh lùng hừ nói, ta nghĩ giết, lại không bản lãnh cao như vậy. Mà, hiện tại nhưng không giống nhau. Hắn hai mắt híp lại, quét về phía hai cái ông lão. Ầm ầm, hai ông lão thân ở trên ánh sáng sáng choang, lập tức bị chấn động bay ra phòng khách. Tôn Trưởng Lão, hai người gào to, Tôn Chính Ninh giận tím mặt, dừng tay, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi nói động thủ liền động thủ. Không chút do dự, hắn lập tức hối hận, chính mình sớm nên ngờ tới, lúc này tiểu tử trắng trợn không kiêng dè, điên cuồng cực kỳ. Lãnh Phi quay đầu trừng mắt về phía Tôn Chính Ninh, lần thứ hai hai mắt lóe lên, hai người giao thủ lần nữa, cuồng phong gào thét, nguyên bản vốn đã rải rác cái bàn chén trà lần thứ hai bay lên. Vòng quanh hai người xoay tròn như lốc xoáy. Lãnh Phi rên một tiếng nói, chính bọn hắn đưa tới cửa, ta sao lại khách khí? Tôn trưởng lão, ngươi đừng không phải muốn ngăn cản. Phí lời, Tôn Chính Ninh quát lên, Lãnh Phi, ngươi chớ đắc ý, lúc này chút ít bản lĩnh dựa vào cái gì cuồng. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, ta hiện tại có thể so với Hứa Chiêu chứ? Hừ, gần đủ rồi đi, Tôn Chính Ninh nói, hắn không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Hiện tại Lãnh Phi đã siêu trải qua Hứa Chiêu, nói cùng Hứa Chiêu gần như đã là mặt dày. Lãnh Phi nói, Hứa Chiêu đều có thể ngông cuồng như vậy, ta dựa vào cái gì không thể? Ngoặc kép, hay lắm, Tôn Chính Ninh nói, ngươi đến cùng giết không giết Diêu Hải Tông đệ tử, giết không giết có gì khác biệt? Lãnh Phi ngạo nghễ nói, hiện tại không giết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ giết. Diêu Hải Tông cùng chúng ta Kinh Thần Cung chính là đồng minh. Tôn Chính Ninh nói, nếu như ngươi giết Diêu Hải Tông đệ tử, chúng ta Kinh Thần Cung chắc chắn sẽ không ngồi xem. Vậy thì như thế nào? Lãnh Phi khinh thường nói, cho dù không giết Diêu Hải Tông đệ tử, các ngươi Kinh Thần Cung như thường sẽ không ra trải qua ta. Ha ha, Tôn Chính Ninh cười lên, Lãnh Phi, ta có chút yêu thích ngươi, ngươi không nên ở lại Trảm Linh Tông, nên đi chúng ta Kinh Thần Cung. Lãnh Phi phiết một trận miệng, lộ ra xem thường vẻ mặt, ngươi cho rằng các ngươi Trảm Linh Thần Đao lợi hại không? Tôn Chính Ninh lắc đầu nói, nhưng so với chúng ta Kinh Thần Cung võ học, còn kém một bậc, đừng khoác lác, họ Tôn, Chu Trường Khanh nghe không vô, hừ nói. Các ngươi Kinh Thần Cung võ học cùng chúng ta Trảm Linh Tông kẻ tám lạng người nửa cân. Gần như, chênh lệch một chút, Tôn Chính Ninh ngạo nghễ liếc chéo hắn. Là gần như, nhưng chênh lệch như vậy một chút, tự quyết định thành bại. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Trường Khanh. Chu Trường Khanh tức giận. Hắn nói không sai, có thể vậy thì như thế nào? Lãnh Phi nói, Tôn trưởng lão, xin mời thôi. Hắn đưa tay ra hiệu Tôn Chính Ninh cút đi. Làm can, Tiễn Chiếu Dương gào to. Lãnh Phi liếc chéo hắn một cái nói, tiền trưởng lão muốn so tài hai chiêu. Tiễn Chiếu Dương nói, Lãnh Phi, ngươi chớ đắc ý, còn thật sự cho rằng thiên hạ vô địch rồi. Lãnh Phi nói, đánh cho trải qua tiền trưởng lão ngươi là không thành vấn đề. Có muốn hay không luận bàn hai chiêu? Ta còn trẻ, ra tay không nhẹ không nặng. Nói vậy các ngươi Kinh Thần Cung cũng không lời nói. Hắn uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Một khi động thủ, liền muốn giết hắn hoặc là phế hắn. Chiêu đến Tiễn Chiếu Dương tức giận càng tăng lên. Cũng không dám động thủ. Lúc này tiểu tử dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 5 Trảm Linh Thần Đao. Cực kỳ đáng sợ, mình tuyệt đối đánh, càng kinh người chính là, hắn còn trẻ tuổi như vậy, nói không chắc có thể hướng về ở trên đạt đến tầng thứ 6. Cái kia chính là lớn lao uy hiếp, đối với toàn bộ Kinh Thần Cung đều là lớn lao uy hiếp. Tầng thứ 6 e sợ cũng chỉ có cung chủ có thể đỡ được. Bọn họ những trưởng lão này cũng không được, hắn sát tâm rừng rực. Đáng tiếc nhưng không có cách nào. Hiện tại đã đánh Lãnh Phi, hắn nhất suy nghĩ, khí thế nhất thời diệt. Lãnh Phi cười ha ha, cái kia thứ cho không tiễn xa được. Tôn Chính Ninh chừng một chút Lãnh Phi, hừ nói, vậy chúng ta tựu trong chốn võ lâm gặp lại, tổng có thấy thời điểm. Lãnh Phi mỉm cười, ta sẽ không đi ra ngoài, còn muốn lại luyện tiếp. Ngoặc kép, được. Được, Tôn Chính Ninh khẽ cắn răng, xoay người liền đi, đã bay đi ra bên ngoài. Hai cái Diêu Hải Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn cửa đại sảnh Lãnh Phi, chỉ có thể theo Tôn Chính Ninh Tiễn Chiếu Dương rời đi. Ha ha, Chu Trường Khanh cười to, Lãnh Phi nhìn bóng lưng của bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc, Lúc này một trận, e sợ toàn bộ kinh thần cung đều muốn đối phó chính mình. Thành kinh thần cung công địch, không hảo ngày tử trải qua. Chẳng lẽ thật muốn vây ở Trảm Linh Tông? Hắn còn muốn kiến thức một trận thế giới này kỳ diệu. Đi các nơi đi một vòng đây. Làm tốt lắm. Chu Trường Khanh vỗ vỗ bả vai hắn. Ha ha cười nói. Hãnh diện. Lãnh Phi nói. Trưởng lão. Bọn họ không thể không giết ta. Có phải là giết Hứa Chiêu? Căn bản không để ý. Đúng. Chu Trường Khanh điểm điểm đầu. Vì lẽ đó ngươi đứng đầu hảo vẫn là lại trốn một trận từ. Cố gắng luyện công, không cho bọn họ thực hiện được. Lãnh Phi lộ ra cười khổ. Chu Trường Khanh nói, đừng hy vọng trong tông có người che chở ngươi. Ngươi hiện tại võ công đã không cần có người che chở. Không kém hơn các trưởng lão. Vâng, Lãnh Phi than thở. Vậy ta luyện tiếp tầng thứ 6 đi. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.